Tô Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục audio Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tô Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Biển Tình Dậy Sóng được viết bởi tác giả An Yên. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư thái và vui vẻ. Ông Thành kể những câu chuyện ngày xưa, ánh mắt mẹ ông cũng hấp hấy niềm vui. Ông Thành ngồi chơi đến 9 giờ tối thì ra xe về. Hẹn đến cuối tuần sẽ đưa vợ con về chơi với mẹ. Sáng hôm sau, Tú Uyên dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà. Ăn uống xong, cô tạm biệt mọi người, bắt xe tới thành phố C xin việc ở trung tâm Anh ngữ. Từ hôm qua cô đã liên hệ được với phòng trọ, nên vừa xuống xe, cô đã tới địa điểm thuê trọ, cũng gần tiệm hoa mà cô làm thuê. Uyên khá ưng ý với phòng trọ này, vì thực ra cô chỉ cần sạch sẽ là được. Cô không có nhiều tiền, sống một mình nên không yêu cầu quá cao. Uyên dành một buổi sáng để đi mua sắm những đồ cần thiết. Số tiền vợ chồng chú trọng cho, Uyên vẫn cất ở đấy, cũng không nói với bố mẹ sự việc đó. Ngoài khoản mua điện thoại hôm trước thì tiền vẫn còn trong phong bì. Hôm nay mẹ và cậu Thanh cho Uyên tiền để chuẩn bị một cuộc sống mới. Loay hoay tới trưa thì căn phòng xem ra cũng tạm ổn. Chiều hôm đó Uyên tới trung tâm Anh ngữ mà trước đây cô dạy để xin việc. Vì là giáo viên cũ nên mọi việc khá dễ dàng. Đây là trung tâm Anh ngữ lớn nhất thành phố C nên rất đông học viên. Uyên cũng cần phải làm bài kiểm tra năng lực vì bị chị giám đốc trung tâm vẫn nhớ cô cũng như thành tích Uyên đem lại cho trung tâm trước khi cô sang Campuchia. Mọi việc có vẻ suôn sẻ với Uyên. Ngày mai cô sẽ bắt đầu công việc của mình. Hôm sau 6:30, Uyên đã có mặt tại tiệm hoa. Dù lúc này chưa có khách, nhưng mà hoa mới về mỗi ngày nên cô đến sớm phụ chị chủ phân loại và cắm sẵn những lọ trưng bày hoặc do khách đặt trước. Tới gần trưa, chị Quỳnh chủ tiệm hoa gọi cơm rồi hai chị em cùng ăn. Chị ấy rất thích cách làm việc chăm chỉ của Uyên dù mới ngày đầu đi làm. Vì chị Quỳnh cũng chưa lập gia đình nên hai người trò chuyện khá hợp nhau. Chị ấy mở cửa hàng hoa từ lúc 20 tuổi sau khi học xong cấp 3 và đi nước ngoài, xuất khẩu lao động 2 năm. Từ một tiệm hoa nhỏ, đã 6 năm trôi qua, từ ngày chị Quỳnh đã là chủ của một tiệm hoa lớn nhất nhì thành phố C. Chị ấy còn nung nấu một kế hoạch mở chuỗi cửa hàng hoa. Tuy nhiên 6 năm qua, chị đã thuê rất nhiều nhân viên, nhưng chị bảo rằng chẳng có ai ở lại lâu dài. Vì người thì không chân thật, người thì sớm bỏ cuộc do không đủ đam mê với hoa. Vì thế chị thường làm một mình và chờ tìm được một nhân viên thực sự yêu hoa và chân thành. Lâu nay chị chỉ thuê người giúp việc làm thời vụ trong những dịp lễ thôi. Nên thấy Uyên, chị bảo như thấy lại chính mình ngày trước. Âu cũng là một cái duyên. Ăn trưa xong, chị Quỳnh nói: Tú Uyên, em trong cửa tiệm nhé. Giá cả của hoa có trong sổ, một số in ngay trên lẵng. Chị phải đi qua công ty này một chút, họ chuẩn bị tổ chức sự kiện nên chị qua ký hợp đồng. Phải tranh thủ buổi trưa bởi vì cô giám đốc và chị thư ký bên đó cũng rất bận. Uyên dạ dạ dân dân rồi tạm biệt chị Quỳnh. Cô tranh thủ cắm thêm mấy giỏ hoa. Đang say sưa với những bông hoa, Uyên nghe thấy tiếng đẩy cửa vào nên vội vã đứng lên. Bởi vì cô ngồi sát cửa nên không nhìn thấy người khách, chị liếc thoáng qua đôi giày da đắt tiền. Cô cúi chào: Dạ, xin chào quý khách, mời quý khách vào xem hoa. Hôm nay cửa tiệm chúng tôi mới về nhiều mẫu hoa đẹp lắm. Người đàn ông cao lớn nhìn Uyên rồi bật cười. Thuộc bài quá vậy? Tiệm hoa Quỳnh hôm nay có nhân viên mới sao? Cái giọng này nghe quen quen, hình như Uyên đã nghe được ở đâu đó. Cô ngẩng đầu lên, là anh chàng đó, chủ của chiếc xe sang trọng mà cô đã ngã vào hôm đó, là con trai của bác sĩ Bá Trọng và cô Trúc Linh. Nhưng mà thôi, đó là quá khứ, bây giờ họ là khách, khách hàng là thượng đế, nên Uyên gật đầu. Dân, tôi là nhân viên mới, Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi, mời quý khách xem hoa. Bá Tùng khá ngạc nhiên trước thái độ nhũn nhặn của Uyên, nên cười bảo: Này, cô chỉ vô tình ngã trước xe tôi, không đến nỗi mất trí nhớ chứ, cô không nhận ra tôi sao? Tú Uyên từ tốn nói: Dạ, trước đây là ở bệnh viện, nay ở tiệm hoa, tôi là người bán, quý khách là người mua, nên không lẫn lộn được. Bá Tùng khá thú vị với cô gái trước mặt nên nói: Cô cũng diễn giỏi đấy, vẻ đáng thương kia đâu rồi, vẻ mặt đanh đá cũng đâu mất rồi. Thảo nào bố mẹ tôi dễ mắc lừa cô như thế. Uyên vẫn nhẹ nhàng bảo: Dạ, cư xử phải tùy hoàn cảnh chứ. Bá Tùng ghé xuống tai cô nói: Chẳng phải vì bố mẹ tôi cho cô một khoản tiền nên giờ cô lịch sự nhã nhặn sao? Tú Uyên bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô nói: Tùy anh nghĩ ạ, thế anh có mua hoa không? Hay rảnh rỗi quá nên đến đây trêu ghẹo gái xinh? Bá Tùng nóng mặt, cái mặt cô ta nhơn nhớt thật đáng ghét. Nhưng mà ngay lúc này, con trai của bá chồng thờ ơ đáp: À, tôi rảnh nên đến đây lột mặt nạ của kẻ giả này. Tú Uyên mím môi, cô cố hít sâu thở đều rồi nói: Dạ dân, tiệm tôi không tiếp những loại khách thiếu đạo đức, mời quý khách biến giùm cho. Bá Tùng cười cười trước biểu hiện của Tú Uyên: Khách hàng là thượng đế nhé. Tú Uyên lườm Tùng một cái sắc bén hơn dao: Dân, nhưng mà thượng đế cũng có nhiều kiểu, người thì nhã nhặn lịch thiệp, còn người thì ăn nói khiêu khích bất lịch sự, vậy thượng đế có mua hoa không ạ? Tùng gật đầu bảo: Có chứ, vào tiệm hoa không mua hoa thì để làm gì? Tú Uyên lắc đầu: Có ai biết đâu ạ, bởi vì nhiều người rảnh rỗi chỉ thích đi phá đám thôi. Cửa hàng chúng tôi có nhiều loại hoa mới về, cả hoa ngoại nhập nữa, quý khách mua theo lãng hay cắm theo yêu cầu thì cứ nói. Bá Tùng nhìn những giỏ hoa mới cắm và cả những chậu hoa tươi đủ màu sắc rồi nói: Tôi muốn mua hoa tặng sinh nhật một cô gái chưa lập gia đình. À, thì ra hôm nay là sinh nhật bạn gái anh ta. Cái loại người dân giáo lạnh lùng hay kiếm chuyện như anh ta mà cũng có người yêu sao? Thật là bất hạnh cho cô gái nào đó dính vào gã. Hoặc cũng có thể là mấy cô chân dài yêu gì tiền. Nếu thế thì thật đáng thương cho chú trọng cô Linh. Họ thật tốt mà có đứa con ngủ ngược chơi bời. Bá Tùng nhíu mày nhìn khuôn mặt bần thần của Tú Uyên rồi nói: Đây, cô có biết cắm hoa không đấy? Uyên giật mình: Hả? Sao cơ? Tùng nhắc lại câu hỏi: Tôi bảo cô có biết cắm hoa không đấy? Tôi không rảnh rỗi ngồi đây nhìn cô đâu. Không biết làm thì gọi bé Quỳnh, hoặc là để tôi đi chỗ khác. Tú Uyên liếc nhìn người đàn ông trước mặt: Ai bảo là tôi không biết? Không biết gì về hoa thì xin vào đây làm gì? Bây giờ anh có biết bạn gái thích hoa gì hay không? Hay tùy tôi chọn, hoặc là anh có thể mua những mẫu đã cắm sẵn ở đây. Tùng trố mắt nhìn Uyên: Sao? Bạn gái? Tú Uyên nhún vai: Cô gái chưa chồng thì tôi nghĩ là bạn gái anh thôi. Hay là anh thích đàn ông? Tùng giận tím mặt. Cô... Tú Uyên hỏi lại: Sao vậy? Cô ấy thích hoa hay là thế nào? Bá Tùng gật đầu đáp: Hoa hướng dương, cô cắm xem thế nào tùy cô, một lãng thật to và đẹp là được, tiền không thành vấn đề. Tú Uyên ra dấu ok rồi trở lại với những khóm hoa tươi. Cô nhìn người kinh doanh cứ gặp khách mà mở miệng nói câu tiền không thành vấn đề là được, khách xấu xa mấy vẫn vui vẻ chấp nhận. Tú Uyên bắt đầu cắm hoa cùng với những phụ kiện trang trí. Bá Tùng kéo ghế ngồi cạnh và nói: Bé Quỳnh thuê đâu ra kiểu nhân viên đành đá thế này không biết, vậy mà bên ngoài còn in dòng chữ to tướng: Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Uyên cười bảo: Thì đúng là vậy mà. Bá Tùng lắc đầu nói: Nhưng mà tôi không thấy vui. Uyên vẫn chuyên tâm cắm hoa. Ủa, anh không vui thì mặc kệ anh chứ, còn tôi đã cố gắng hết sức để vừa lòng thượng đế rồi. Bá Tùng nhìn cô gái đang say sưa cắm hoa: Xem như cô nói đúng đi. Vừa lúc đó cánh cửa được kéo ra, chị Quỳnh bước vào, thấy Tùng mỉm cười rất tươi. Anh Bá Tùng, anh đến mua hoa sao? Tranh thủ giờ nghỉ trưa à? Thấy chị Quỳnh, anh ta quay lại bộ mặt nghiêm túc. Ừ, tối nay sinh nhật Cẩm Trang, nên anh mua hoa cho Trang. Quà thì họ gửi về tập đoàn rồi, nhưng mà hoa thì phải đến đây mới yên tâm. Anh ta là diễn viên mới đúng, ban nãy còn trưng ra bộ mặt nhờn nhờn với Uyên, vậy mà bây giờ đã đóng vai người đàn ông tử tế. Uyên lẩm bẩm nói. Đúng là cái loại lắm miệng. Cô đã nói thầm, nói nhỏ lắm rồi đấy, thế mà ai kia vẫn nhíu mày xuống. Hả? Em nói sao cơ? Em á, từ lúc nào thấy Uyên ở bệnh viện tới giờ, đây là tiếng em đầu tiên cô được nghe từ hắn ta. Thảo nào chị Quỳnh nói năng nhẹ nhàng với hắn, trông hắn lịch thiệp đến thế cơ mà. Tiếng em được nói ra rất nhẹ và rất êm. Nếu ai không rõ cái tâm địa xấu xa đằng sau những lời nói hoa ngọc kia thì chắc đổ đứa với gã này mất. Uyên giả vờ ngắm nghía lẵng hoa đang cắm rồi giật mình. Dạ, quý khách nói sao ạ? Chị Quỳnh phì cười. Trời ơi, hai cái người này sao thế? Rồi chị nhìn sang Tùng. Đây là Tú Uyên, là nhân viên mới của em, con bé mới đi làm hôm đầu tiên. Không hiểu sao em thấy gần gũi và tin tưởng lắm anh ạ. Nó nhanh nhẹn thông minh, nói gì hiểu nấy. Đã vậy Uyên còn mê hoa và có kỹ năng cắm hoa nữa. Em nghĩ đây chắc là người mà em tìm kiếm bấy lâu nay. À, để chiều em gửi hoa đến chúc mừng sinh nhật chị Trang và cũng của anh luôn còn gì. Hai người khéo ghê. Em phục chị Trang cực kỳ, chuẩn phụ nữ hiện đại. Bá Tùng bật cười. Chuẩn cái gì? Anh và Trang suốt ngày bị ca tháng việc lập gia đình. Chị Quỳnh lắc đầu bảo. Em cũng thế thôi, nhưng mà em chả quan tâm. Duyên đến lúc nào thì đến. Anh và chị Trang đều có công việc ổn định cả. Lại giỏi nữa, lo gì? Cẩm Trang, cái tên rất đẹp. Chắc là hai người này yêu nhau lắm, cho nên giờ bị gia đình dục chuyện cưới xin. Cô gái Trang đó lấy phải gã này chắc là mệt mỏi lắm đây. Hoa cũng vừa cắm xong, Tú Uyên đứng dậy. Thưa quý khách, hoa của anh đã xong, anh có hài lòng không? Bá Tùng ngắm nghía lẵng hoa rồi nói. Đẹp lắm, cảm ơn em, anh gửi tiền nhé. Tú Uyên vẫn rất nhã nhặn. Vâng, cửa hàng chúng tôi có hai hình thức thanh toán là trả tiền mặt và chuyển khoản. Số tài khoản được ghi rõ ở bên kia, quý khách sử dụng hình thức nào ạ? Bá Tùng cười nói. Anh chuyển khoản nhé. Đúng lúc đó chị Quỳnh lên tiếng. À, ban nãy em đi ký hợp đồng với công ty của cô Đàn Thư đấy. Cô ấy đúng là ngày càng trẻ y như mẹ anh ấy. Bá Tùng như nhớ ra điều gì đó liền nói. Ừ, chị em ruột mà. À, ba ngày nữa sẽ tới lễ kỷ niệm thành lập công ty của dì Thư. Anh đặt hoa từ hôm nay được không? Đến ngày đó em đưa giúp anh tới công ty dì ấy, hoặc là anh sẽ ghé qua lấy, bởi vì anh sợ đến ngày lại lu bu quên mất. Dạ anh, hôm đó em sẽ cắm theo yêu cầu của anh. Cô ấy thích hoa tulip màu xanh đúng không? Bá Tùng cười bảo. Ừ, vậy thì anh chuyển khoản luôn nhé. Chị Quỳnh xua tay. Không cần đâu anh, cứ gửi tiền lẵng hoa hôm nay thôi. Tới hôm đó em cắm một lẵng thật đẹp, xem thế nào rồi em báo lại cho anh nhé. Chị Quỳnh đúng chuẩn là một bà chủ may mắn, nắm tốt tâm lý khách hàng và chiều lòng khách. Đấy, nói chuyện sơ sơ như thế mà được thêm một lẵng hoa tiền triệu, tài thật. Bá Tùng chuyển khoản xong thì cầm lẵng hoa đi ra xe và trở về tập đoàn. Tú Uyên nghỉ ngơi một chút ở căn phòng phía sau rồi tiếp tục công việc. Tới 5 giờ chiều cô về phòng trọ tắm rửa, pha mì tôm ăn tạm và đi xe buýt đến trung tâm Anh ngữ cho kịp giờ dậy lúc 5 rưỡi. Buổi lên lớp đầu tiên sau một năm trời xa bục giảng khiến cho Uyên vừa háo hức vừa hồi hộp. Tối qua cô đã thức cả đêm để xem lại bài vở nhưng vẫn không kém phần lo lắng. Bây giờ nhìn những khuôn mặt đáng yêu, những đôi mắt to tròn, những đôi môi chấm chím của lũ trẻ, Uyên thấy lòng mình phấn chấn, y như nhiệt huyết của cô sinh viên mới ra trường năm nào. Trong khi đó, tại biệt thự của vợ chồng Bá Trọng, lễ sinh nhật chủ tịch tập đoàn Trương Thị Trương Bá Tùng và cô cảnh sát Trương Cẩm Trang không ồn ào mà chỉ có mấy người bạn cực kỳ thân thiết của Trang. Gia đình của cô chú bạn thân của bố mẹ và gia đình chị Thư. Cẩm Trang là em sinh đôi của Bá Tùng, nhưng mỗi người lại mang một nét đẹp riêng. Nếu Tùng có vẻ đẹp góc cạnh, lạnh lùng thì ở Trang, mọi người thấy một cảnh sát mang vẻ đẹp phương Đông cùng với đôi mắt sáng, cương nghị, một bản lĩnh mạnh mẽ toát lên của người phụ nữ hiện đại, nhất là khi cô khoác lên mình bộ cảnh phục. Tối nay Cẩm Trang thoát thân, khỏi vẻ bề ngoài nghiêm túc, lột xác xinh xắn như một thiên thần. Cô khoác lên mình bộ váy ren ôm sát người, phía dưới xòe đuôi cá. Bờ vai lộ ra nét thanh xuân cùng với xương quai xanh, quyến rũ. Bữa tiệc đang vui vẻ sau vài phút cả hai thổi nến. Mọi người đang nhập cuộc say sưa cùng những câu chuyện thân mật thì một âm thanh vang lên. Chị Trang, chúc mừng sinh nhật chị. Cẩm Trang quay lại, đó chính là Trà My, cô người mẫu nổi tiếng say anh trai Trang như điếu đổ. Thấy My chìa một hộp quà xinh xắn về phía mình, Cẩm Trang cười. Chị cảm ơn nhé, bởi vì sinh nhật đơn giản nên không mời nhiều, đối tác của anh Tùng cũng không mời. Cô nói vậy như một lời xả dạo, kẻo cô chân dài kia lại trách móc. Dù cô ta chả có quyền hành gì, nhưng Trang cũng nhấn mạnh từ chị để cô My kia hiểu anh trai mình không thích cô ta. Đừng hòng trở thành cô chị dâu của Cẩm Trang này. Trà My nở một nụ cười thảo mai. Dạ, em có nhớ ngày sinh nhật chị, bởi vì cùng ngày với anh Bá Tùng nên tới đây chúc mừng sinh nhật hai người. Anh Tùng đâu rồi chị? Cẩm Trang gật đầu cảm ơn Trà My, rồi lần nữa đưa ánh mắt về phía Bá Tùng đang cùng với con mấy cô chú trong bộ tứ của bố trọng. Anh ấy ở đằng kia. Trà My cũng cầm hộp quà đến chỗ bàn đó chúc mừng sinh nhật Bá Tùng rồi nói. Anh Tùng, anh ra kia em hỏi một việc có được không? Bá Tùng rướn đôi mày rậm và hỏi. Em cứ nói luôn đi, anh và em không có gì bí mật cả. Đây là những anh em thân thiết của anh. Trà My giọng nhõng nhẽo. Không, anh ra đây em nhờ một chút, cái này nói đây không tiện đâu. Thiên Vương thấy con người mẫu ống ẻo, ngứa cả mắt nên nói. Tùng, em cứ ra đó xem sao, nhanh rồi quay lại anh em mình uống tiếp. Bá Tùng miễn cưỡng đi ra phía giường hoa rồi nói. Sao, có chuyện gì? Trà My đưa tay sửa lại cà vạt cho Tùng rồi nói nhỏ. Sắp tới em có đi show trình diễn ở thành phố A, anh đến cổ vũ em có được không? Tiện thể mình đi du lịch luôn. Tùng ngạc nhiên. Hả? Em trình diễn thì liên quan gì đến anh? Anh có phải là bầu show của em đâu. Anh không rảnh, công việc rất nhiều. Trà My giận níu tay Tùng. Nhưng mà lần trước anh tặng cho em nên ai cũng nghĩ chúng ta là một đôi rồi. Bây giờ anh không đi em quê lắm. Bá Tùng nhún vai. Ồ, em quê đó là việc của em. Anh bận công việc không rảnh rỗi như thế. Còn hoa sao? Anh thân với cô chủ tiệm hoa nên mua hoa rẻ lắm. Em cũng nói với bạn bè em là bớt soi mói đi. Tặng hoa mà nghĩ là đôi thì Bá Tùng đây không đếm nổi người đã cặp đôi đâu. Với sao biết, ngoài bà nội anh ra thì Bá Tùng này không thích động vào ai hết. Nhiều khê. Nói xong, Tùng lại thông thả tiếp tục, lại bàn nhập cuộc. Trà My nhìn theo bóng dáng cao lớn của Bá Tùng, trong lòng bực bội nhưng vẫn trưng ra bộ mặt vui vẻ. Bị bỏ lại một mình, Trà My tiến đến chào hỏi các bậc phụ huynh. Dạ, con chào cô chú ạ. À. Ông Bá Trọng đang nói chuyện với bộ tứ của mình cùng với vợ chồng Thiên Vĩ, liền ngẩng lên. Ừ, chào cháu. Còn bà Trúc Linh thì chỉ gật đầu chứ không nói, mà quay sang buôn chuyện với bà Tú Vi. Mấy món này em làm vẫn chưa ngon bằng chị. Bà Vi cười ngất. Ôi dạo ơi, kiếm con dâu đảm đang vậy, nó nấu cho. Mấy cái thằng này noi gương cha nó hay sao đấy, chả chịu yêu đương gì hết. Không biết thời nay có những người như tụi mình ngày xưa, cho nó yêu không nhỉ? Bà Thư tươi cười nói. Bây giờ khó lắm chị à, toàn là cái loại tầm gửi, với ruồi mũi bầu sâu mắc mệt. Nãy giờ im lặng, ông Vương Thăng nhìn sang ông Trọng. Kể ra tụi mình cũng may mắn thật đó, lấy được vợ đã xinh lại giỏi, còn tốt bụng nữa. Chứ giớ phải mấy cô chân dài tới nách mà não ngắn thì mệt lắm. Giớ sao biết, mê mỗi diễn viên mình chầu thôi. Cả hội lại cười ha hả như thời còn son trẻ. Hại Trà My đứng đó như người dư thừa. Chẳng thấy còn chỗ cho mình, cô ta chào mọi người ra về trong hậm hực. Sau bữa tiệc mọi người đã về hết, ông Trọng mới gọi Bá Tùng lại và hỏi. Bơ, lại đây bố hỏi. Tùng không cần suy nghĩ, cũng biết bố sẽ hỏi về Trà My, nên thông thả ngồi xuống ghế và nói luôn. Cô ta tự đến bố ơi, con có mời đâu. Con đâu có rảnh rỗi đi giày dừa với mấy loại đó. Bố của anh đi đôi mắt kiên nghị nhìn con. Được rồi, nếu con không có ý định, thì cắt đuôi cho sớm tránh phiền phức. Đừng để bố thấy nó ổng mèo ở đây, ô nhiễm cả không khí. Con phải biết, cái giới showbiz rất phức tạp, đến bà nội cũng chọn ông nội, chứ không theo nghề bởi vì chịu không được áp lực. Bá Tùng gật đầu nói. Dạ, con hiểu thưa bố, dĩ nhiên là có rất nhiều nghệ sĩ chân chính, nhưng mà Trà My thì không. Ông Trọng nhìn con. Đúng, có rất nhiều nghệ sĩ tốt, làm từ thiện nhiều, phục vụ nhân dân. Nhưng mà cỡ như con bé đó, nhìn qua là biết không tử tế. Bá Tùng vâng lời cha. Dạ con biết, bố mẹ cứ yên tâm. Sau đó, anh đứng dậy xin phép lên phòng. Hôm nay con không về bên kia, con muốn ngủ ở lại đây. Ông Trọng gật đầu đồng ý. Bá Tùng có một căn hộ riêng gần tập đoàn, nhưng mà ngày nào anh cũng dành một chút thời gian về thăm bố mẹ. Tối nay là sinh nhật mình, anh muốn ngủ lại ngôi biệt thự anh đã sinh ra và lớn lên với biết bao kỷ niệm buồn vui. Còn Cẩm Trang sau buổi lễ sinh nhật thì có việc phải lên đội trọng án luôn. Công việc mà con lựa chọn biết là nguy hiểm, nhưng là việc bảo vệ bình an cho nhân dân nên vợ chồng ông Trọng luôn ủng hộ. Họ chỉ biết căn dặn con cho cẩn thận và cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô công chúa bé nhỏ. Trong khi đó, tại khu trọ của Tú Uyên, 10 giờ tối cô mới về tới khu trọ. Chỗ này ngõ vào không quá sâu, đèn sáng, giờ này thành phố C vẫn tấp nập lắm nên cô không quá lo lắng. Đi vào đến cổng dãy trọ, Uyên ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ chừng 4-5 tuổi ngồi thu lu ở đó. Cổng trọ đã đóng. Cô đến đây mấy ngày rồi có thấy đứa bé nào ở đây đâu. Toàn là những người chưa lập gia đình. Uyên cúi xuống hỏi. Con tìm ai thế? Sao giờ này còn ngồi đây? Mặt đứa bé tèm lem nước mắt, ánh mắt vừa lo sợ vừa mệt mỏi. Có lẽ con bé đói. Thấy Uyên hỏi, đứa bé nước mắt giàn giụa. Con chờ mẹ, mẹ bỏ con rồi. Thu Uyên thấy vấn đề không đơn giản, cô liền ngồi xuống lau nước mắt cho thằng bé rồi nói. Mẹ con tên gì? Ở đâu? Sao con lại ngồi đây chờ? Đứa bé nức nở, chỉ tay về phía trong khu trọ. Mẹ Hương ở đây. Uyên nhớ khu trọ này có 4 phòng, nhưng đâu có ai tên Hương. Chắc thằng bé bị lạc đường mất rồi, cô nói. Được rồi, cô sẽ nhờ các chú công an tìm mẹ cho con. Cậu bé lắc đầu ngoài ngoại. Không phải, mẹ con ở đây. Vợ đi rồi, mẹ không cần con nữa. Nhìn thấy thằng bé có cặp mắt to tròn, đen lấy, đôi môi ruồng rẫy, Tú Uyên thương xót, cô vội vàng nói. Được, vậy con vào đây, cô nấu mì cho con ăn, rồi tính tiếp được không? Con đói không? Cậu bé gật đầu. Con đói lắm ạ. Uyên vội vàng mở cổng, cậu bé theo cô vào trong. Uyên rửa tay cho bé rồi pha mì tôm. Thằng bé húp soàn soạt, bất kể mì còn nóng, rõ ràng là đang rất đói. Ăn một thoáng hết tô mì, thằng bé đã bình tĩnh hơn. Uyên mới hỏi. Bây giờ con nói cho cô nghe, con tên gì? Cậu bé vừa uống ngậm nước mà Uyên đưa cho, vừa nói. Con tên là Minh Quang, ở nhà mẹ thường gọi con là Bốp. Uyên cầm bàn tay cậu bé. Bốp này, con nhớ kỹ xem mẹ con sống ở đâu. Bé Quang nhìn quanh phòng của Uyên và nói. Ở đây ạ, nhưng rồi mẹ dắt con đi, rồi bỏ con không biết mẹ ở đâu cả. Uyên sững người. Như vậy có khi nào trước đây chị Hương kia thuê phòng ở đây, sau đó lại bỏ đi và bỏ cả con? Nhưng mà lý do là gì nhỉ? Thằng bé rất dễ thương và lễ phép, đã 5 tuổi rồi sao lại bỏ? Nghĩ một lát, Uyên quyết định gọi điện thoại cho bà chủ để kiểm chứng thông tin. Alo, con chào bác. Con xin lỗi vì gọi có hơi muộn, nhưng mà có một cậu bé ngồi ở dãy trọ và nói là đến tìm mẹ tên Hương. Con không biết thế nào cả. Tiếng bác An chủ trọ vang lên. Trời đất, thằng cu Bốp nó về sao? Cái con Hương này nó ác thật. Uyên ngạc nhiên. Vậy là bé nói đúng sao bác? Bé đang ở phòng con đây. Bà chủ nói nhanh. Để đấy, bác sang ngay. Bởi vì dãy trọ ngay sau nhà chủ nên chừng 5 phút sau, bác An đã có mặt ở cửa phòng Uyên. Thấy bác, bé Bốp chạy lại. Bác ơi, con không tìm được mẹ. Thằng bé lại khóc nức nở. Bác An dỗ dậy nó, rồi bế cu Bốp ngồi lên đùi bác. Bác kể cho Uyên nghe. Lúc mẹ nó có bầu thằng bé, thì người yêu bác bỏ cái thai, không chịu cưới. Cái Hương nó không chấp nhận, nên thằng đó nó bỏ đi luôn. Khi cô bốp hơn 3 tuổi thì cái Hương nó đến đây thuê trọ. Đúng vòng này luôn, nhà thằng bé kia thì coi như không có rồi. Bố mẹ con bé cũng nghèo, không lo được. Nó đi làm công nhân, không dám về quê bởi vì bố mẹ nó sợ mang tiếng. Hễ nó về là chửi. Bác cũng nghe nó tâm sự nhiều, mấy lần nó bảo định chết Quách đi cho xong. Nhưng lại không có ai nuôi thằng bé. Cô bốp được gửi trẻ từ gần đây bởi vì mẹ nó làm theo ca, hôm nào bận quá thì bác đón về giúp. Nghĩ một lát lấy hơi, bác An nói tiếp. Đợt tháng trước, công việc của Hương bấp bênh, công ty lại không có việc làm. Nó cứ than vãn suốt. Hôm nào nó không có việc thì cô bốp cũng không đi học bởi vì để đỡ tiền ăn. 5 tuổi rồi, thằng bé học chữ nhanh lắm, nhưng mà không được đi học thường xuyên nên các cô giáo cũng nhắc nhở mẹ bày thêm ở nhà để tháng 9 này nó vào lớp 1 đây. Mẹ nó vốn đã nhiều áp lực, hễ bày là đánh nó, nhiều hôm thương lắm. Vậy chứ nó không trách giận mẹ nó câu nào. Cách đây 1 tuần, cái Hương gửi cô bốp cho bác và cả quần áo, bảo đi một chút rồi về. Tưởng đâu nó đi một lúc, ai dè nó lừa bác và đi luôn đến nay. Quyền nghe bác An kể mà thấy thương đến rơi nước mắt. Mẹ của bé dù có bản lĩnh giữ bé lại, nhưng mà vì áp lực cuộc sống, vì cơm áo gạo tiền chẳng đủ nuôi con. Đáng trách nhưng cũng đáng thương. Kẻ đáng hận nhất chính là người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con chị Hương. Quyên hỏi bác chủ. Chị ấy gửi bốp cho bác, sao bây giờ lại... Bác An lau nước mắt rồi nói tiếp. Ở được mấy ngày thì hôm đó, bác đi chợ cách đây có 1 đoạn. Nó ở nhà một mình, ngồi chơi đồ chơi bác mua. Bác chỉ khép cổng chứ không khóa. Lúc về nhà bác không thấy nó đâu cả. Bác báo lên công an phường, mà 2 ngày sau họ cũng chưa có tin. Sau hôm thằng bé đi thì cháu đến ở phòng này, không ngờ nó lại về đây. Rồi bác nhìn xuống bốp. Mấy ngày nay con đi đâu vậy hả? Bốp nức nở. Con đi tìm mẹ, con đến mấy chỗ mẹ con hay đưa con đi, nhưng mà... Uyên hỏi nhỏ. Vậy con ăn gì mấy ngày nay? Bốp cúi gằm mặt xuống, đan 2 tay vào nhau. Con xin bánh mì được 2 lần, rồi xin nước 1 lần. Bà An ôm lấy thằng bé. Trời ơi, 3 ngày liền ăn như thế thì chịu sao nổi. Bà chỉ ở một mình, các anh chị ở xa lâu lâu mới về. Bà nghĩ nuôi thằng bé cũng không sao. Sau này nếu mẹ nó có về sinh lại thì bà vẫn đồng ý. Không ngờ. May quá, tạ ơn trời Phật, nó về là ổn rồi. Bác ơi, mình có thể nhờ công an tìm mẹ của bé à? Bác An lắc đầu đáp. Nó đã bỏ con lại đây thì tìm cũng chẳng làm gì. Bác chỉ mong nó đừng có nghĩ bậy bạ. Chí thú mà làm ăn, sau này về tìm lại con, bởi vì thằng bé cần mẹ. Bố nó đã bỏ đi, không lẽ đến mẹ nó cũng không thương nó. Cây Hương nó để lại một ít đồ, ý là nhờ bác thay giúp bốp. Lúc đầu bác tưởng nó nhờ một hôm, ai về đến đêm hôm đó, bác lục ra mới thấy bức thư nó bảo nó đi kiếm việc. Hy vọng nó sống tốt và thương con mà về đây. Chắc thằng bé không tìm được mẹ nên mới quay trở lại. Cụ bốp nói nhỏ. Con ngủ trong công viên, nhưng mà hôm qua có một chú là người xấu đến tìm cái gì đó vào tay chú ấy. Con sợ quá cho nên... Uyên rùng mình. Vậy là thằng bé gặp bọn nghiện ma túy. May mà không có chuyện gì xảy ra. Bác An dỗ về thằng bé. Rồi rồi, về là ổn rồi. Bây giờ con về ở với bà. Khi nào mẹ về thì tới đón con nha. Thằng bé chợt nhìn Uyên. Cô ơi, cô tên gì ạ? Uyên lau nước mắt rồi cười bảo. À, cô quên giới thiệu, cô tên là Tú Uyên, là cô giáo dạy tiếng Anh. Cô bốc chần chừ một lát rồi nói. Cô cho con học và ngủ với cô có được không? Con muốn ngủ ở phòng này chờ mẹ, con muốn học nữa. Con sẽ ăn với bà An, cô không tốn tiền nuôi con đâu. Cô cho con học, rồi sau này mẹ con trả tiền cho cô. Uyên gật đầu mà cay cay sống mũi. Được, được chứ. Con cứ ở đây với bà bởi vì ban ngày cô đi làm. Tối cô về sẽ dạy cho con mỗi hôm một ít. Rồi con ngủ với cô được chưa? Cậu bé đưa ánh mắt sáng rực nhìn Uyên và nhoẻn cười. Dạ cô. Kể từ ngày hôm đó, đúng như lời hứa với bé bốp, Uyên dạy ở trung tâm xong thì vội lật đật chạy về giấy trọ. Cô còn ghé vào tiệm bánh bao nóng mua một cái cho bốp rồi mới trở về. Uyên biết rằng thằng bé chờ cô mỗi tối, dù thời gian Uyên dành cho nó chỉ có 30 đến 45 phút. Nhiều hôm cô bốp nặng nặc đòi học thêm nhưng Uyên lắc đầu. Không con à, 10:30 rồi ngủ sớm mới thông minh. Bởi vì cô về muộn chứ đáng ra 9:30 là con phải lên giường rồi đấy. Đêm đêm ôm bốp ngủ, Uyên cảm thấy rất bình yên. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, thằng bé bỗng sụt sịt, nức nở. Chắc là bé nhớ mẹ, thấy thương mẹ. Uyên dỗ dỗ lưng bốp một cái, nó lại ngủ ngay. Cứ thế Uyên đã làm việc ở thành phố C được 1 tháng. Cô bốp cũng ở với cô đúng bằng thời gian ấy. Thằng bé rất quý Uyên. Cô đã mua thêm sách vở để bốp tập viết, tập đọc, dạy cả tiếng Anh cho thằng bé. Bốp sáng dạ nên học nhanh lắm. Bác An cũng mừng vì nó vui vẻ trở lại, được sống đúng nghĩa tuổi thơ. Có hôm, Uyên còn dắt bốp ra tiệm hoa của chị Quỳnh. Chị ấy nghe chuyện, liền ôm lấy thằng bé, rồi mua cho nó bao nhiêu là sữa, bánh kẹo. Chị Quỳnh cũng nói sẽ phụ với Uyên chăm lo cho cô bốp. Thiết nghĩ trong cuộc đời xô bồ này, nếu mình biết hướng suy nghĩ của bản thân theo hướng lạc quan, biết mở rộng tấm lòng để yêu thương và chia sẻ, ắt sẽ tìm được sự đồng cảm. Uyên chỉ đơn giản dành tình thương cho cô bốp vì một đứa trẻ 5 tuổi xứng đáng được vui chơi, học tập và phát triển toàn diện. Ít ra cũng có bố mẹ bên cạnh, nhưng mà cô bốp lại chẳng có gì. Điều đáng khen là dù bị bỏ rơi, nhưng bốp không bao giờ trách móc bố mẹ. Nếu có trách, thằng bé chỉ trách bản thân khiến bố mẹ bỏ đi. Cách suy nghĩ đó quá già dặn so với độ tuổi của bốp. Thế nên bốp luôn cố gắng ngoan ngoãn, giỏi giang để mong chờ ngày bố mẹ quay về đón mình. Một hôm vừa học bài xong, Uyên ôm bốp đi ngủ, bóng thằng bé ngước mắt nhìn cô. Cô ơi! Thấy bốp như là ngập ngừng khó nói, Uyên thủ thỉ. Cô bốp hôm nay sao thế? Có gì cứ nói đi, cô nghe đây. Bốp bặm môi rồi nói. Cô cho con gọi cô là mẹ có được không? Uyên sững người vì bất ngờ. Quả đúng là từ ngày có cô bốp, Uyên đi đâu cũng lật đật lo dậy sớm, y như người phụ nữ đã có con. Cô cũng chẳng hiểu sao, việc lo cho bốp cứ như một bản năng của Uyên. Thế nhưng giờ nghe câu nói đó, Uyên không biết xử sự thế nào cả. Là vì thằng bé quá nhớ mẹ, quá khát khao tình cảm của mẹ, hay vì nó cảm nhận được sự quan tâm của Uyên. Cô hỏi, sao cô bốp lại muốn gọi cô là mẹ? Chắc là nhớ câu cô giáo như mẹ hiền có phải không? Cô bốp lắc đầu nói, dạ không phải, bởi vì cô quan tâm con như mẹ. Nếu mẹ con không nghèo, cũng sẽ cho con nhiều thứ như cô. Uyên thực sự rất xúc động trước câu nói của một đứa bé vừa bước vào ngưỡng cửa 6 tuổi. Có lẽ nó đã phải gánh chịu bất hạnh quá sớm, nên tâm hồn nó dịu cảm xúc hơn, suy nghĩ của nó chín chắn hơn những đứa trẻ khác. Ngập ngừng một lát, bốp lại nói tiếp. Với lại cô làm nhiều việc như thế, có lẽ sẽ không phải nghỉ việc, sẽ không bỏ đi. À, hóa ra là như thế. Bốp không chỉ cảm nhận được tình cảm của Uyên như một người mẹ, mà cậu bé còn để ý Uyên đi làm cả ngày, không mất việc như mẹ bé trước đây. Đành sẽ không bỏ bé mà đi. Cô nghẹn ngẹn, nước mắt cứ thế tuôn ra. Uyên ôm lấy bốp vào lòng và nói, cô Uyên sẽ không bỏ bốp đi đâu. Sau này nếu mẹ Hương đón bé bốp về, cô vẫn sẽ đến thăm con. Bốp cười nói, cô hứa nhé, vậy con có được coi cô là mẹ không? Nhìn ánh mắt trông chờ của bốp, Uyên gật đầu, sống mũi cay cay, nước mắt tuôn rơi. Được, tất nhiên là được rồi. Cô biết, nếu như mình từ chối, bốp sẽ vô cùng thất vọng và có thể sẽ tìm cách rời xa mọi người như trước đây. Những đứa trẻ như bốp chắc chắn rất nhạy cảm, thế nên Uyên nghĩ cũng chả mất gì mà lại đem đến niềm vui cho một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, ngại gì không đồng ý. Đúng như Uyên nghĩ, bé bốp sung sướng ôm chầm lấy cô. Mẹ, mẹ Uyên! Cô bé không biết có một người thay thế, bởi tiếng mẹ thiêng liêng lắm. Lần đầu có một đứa gọi mình là mẹ, Uyên xúc động vô cùng. Ở đây, rõ ràng đó là cách mà bốp đáp lại sự quan tâm, chăm sóc của cô. Chiều chủ nhật tuần đó, Uyên xin nghỉ làm một hôm để đưa bốp về quê chơi. ngồi trên xe khách. Cô cậu thích lắm. Về tới nhà, bà Thủy và ông ba ngạc nhiên khi thấy Uyên dẫn theo một cậu nhóc. Dĩ nhiên cô đã kể lại tường tận câu chuyện để mọi người được rõ. Bố mẹ và cả bà ngoại cũng không có gì khó khăn. Họ đều tin vào lời tâm sự của Uyên, bởi trước giờ cô có nói dối đâu. Mặt khác họ biết Uyên trước đây tuần nào cũng về nhà, nên chẳng thể có chuyện quan hệ với ai mà giấu giếm. Giả lại cô sang Campuchia một năm, nếu bố là con của cô thì thời gian đó Uyên biết gửi cho ai. Sở dĩ Uyên giải thích rõ, bởi vì trong làng cô đã có bạn sinh viên giấu giếm khi lỡ mang thai, đến ngày sinh là về nhờ bố mẹ, thậm chí có bạn bị bỏ rơi, không dám về nhà, tới khi không thể giấu được nữa mới chạy về quê khiến gia đình bị mang tiếng. Những hiện trạng đó Uyên đã từng chứng kiến, nên khi một đứa bé muốn gọi cô bằng mẹ để tránh phiền phức với mọi người hiếu kỳ, Uyên phải giải thích ngay với gia đình mình. Không khí trong làng ở quê khiến bố thích mê mệt. Cô cậu cùng với Uyên rong ruổi trên triền đê, lội con sông mát lành của quê hương, thưởng thức hương lúa bắt đầu chín, tránh xa phố phường ồn ào, khói bụi. Về nhà luôn là cảm giác an lành bên những người thân yêu. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, bố sẽ nhập học. Bác An sẽ lo thủ tục giấy tờ hợp pháp để cậu bé có thể đến trường cùng với bạn bè, đồng trang lứa. Cũng may có bác ấy, nếu không Yên không biết phải làm thế nào với bố cả. Duy chỉ có một điều mà Uyên chưa làm được và khiến cô ấy nấy, đó là chưa gửi tận tay số tiền chú trọng cô Linh cho. Một phần bởi vì Uyên quá bận rộn, thêm cô bốp lại càng bận hơn. Một phần nữa là do tháng lương đầu tiên, Uyên đã mua sách vở và hai bộ quần áo đi học mới cho bốp. Chị Quỳnh cũng mua cho thằng bé mấy bộ đồ ở nhà và cả sữa. Chị ấy cũng quen biết, nên cùng với bác An lo thủ tục cho bốp. Mọi việc với bé xem như cũng ổn, ai cũng mừng, nhất là cu cậu. Trong khi đó, tại tập đoàn Trương Thị, hơn một tháng trời Bá Tùng bay sang Anh để bàn bạc về một hợp đồng ở mảng thời trang. Đến hôm nay anh mới thảnh thơi tựa lưng ra ghế, xoay về tấm kính phía sau để nhìn khung cảnh sầm uất của thành phố C từ trên tầng cao nhất của tòa nhà Trương Thị, tầng 17. Đang thư giãn tinh thần thì anh nghe tiếng gõ cửa. Đôi môi mấp máy hai tiếng mời vào thì Bá Tùng chợt nghe một âm thanh phía sau khi người đó đẩy cửa. Anh Tùng, sao cả tháng trời em không thấy anh, làm người ta nhớ quá trời. Bá Tùng nhíu mày lại khi nghe những lời ổng mẹo đó, không quay người lại, anh nói: Trà My, ai cho em vào đây? Cô người mẫu đi lại trước mặt Tùng, đưa tay định chạm vào anh thì Bá Tùng đứng bật dậy nói: Anh đang bận, em ra ngoài đi. Trà My chưng hửng: Anh cho em vào mà. Tùng lắc đầu: Anh chỉ quen miệng thôi, công việc tập đoàn đang rất nhiều, bây giờ anh phải đi. Với lại tập đoàn này không tiếp những người không có phận sự. Nếu như em còn cố tình, anh sẽ dán luôn ảnh em dưới sảnh tập đoàn với dòng chữ: miễn tiếp người mẫu Trà My. Trà My cầu có: Bá Tùng, có phải anh lại để ý con nào rồi không? Anh tặng hoa cho em ngay trên sàn diễn, mọi người tung hô chúng ta quá trời, rằng chúng ta xứng đôi dựa lứa. Em cũng làm nghệ thuật chân chính, đâu có phải dựa hơi ai. Bá Tùng cầm chìa khóa xe trên bàn rồi thông thả nói: Thứ nhất, hôm đó anh tới xem buổi biểu diễn thời trang bởi vì có các sản phẩm của Trường Thị, chứ không vì một ai cả. Em là người trình diễn ngay trước khi Verdes xuất hiện. Đúng ra anh sẽ tặng hoa cho Verdes bởi vì cô ấy mặc đồ của Trường Thị, nhưng mà nhạc quá lâu, anh có việc gấp nên tặng cho em để rời đi, để báo chí biết rằng người của Trương Thị có mặt và nhận hoa, cảm ơn những người mẫu đã trình diễn sản phẩm của tập đoàn. Màn giới thiệu ban đầu anh cũng đã đứng lên, nhưng mà muốn nán lại xem bởi vì công việc lại phải đi trước. Ngưng một hơi, anh lại nói tiếp: Thứ hai, Trương Bá Tùng này chưa yêu một ai, những người bị đồn đoán với anh chỉ là tin đồn dớ dẫn, khi nào anh lên tiếng lúc đó mới tính. Thứ ba, anh đã nói với em, hoa anh mua rất rẻ nên em đừng có gì bó hoa mà làm mất nhân phẩm của mình. Nếu như em là một nghệ sĩ chân chính như lời em nói thì dành thời gian để luyện tập, trau dồi nghề nghiệp. Còn nếu như em muốn anh tôn trọng thì đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Trà My gân cổ lên nói: Anh nói dối, rõ ràng ánh mắt của anh lúc đó rất hài lòng khi nhìn em. Tùng gật đầu: Đúng, anh rất hài lòng với màn trình diễn của mọi người. Còn bây giờ, cửa không khóa, mời. Cô người mẫu nghiến răng kèn két rồi hậm hực bỏ ra ngoài. Bá Tùng thở phào một cái rồi cũng rời đi. Đang định về biệt thự thăm bố mẹ, vậy mà chẳng hiểu sao anh lại ghé qua tiệm hoa mang tên Quỳnh. Vào đến cửa tiệm, Bá Tùng nhìn thấy Tú Uyên đang ngồi giữa những chậu hoa và say sưa cắm, lại muốn trêu đùa một chút. Anh hắng giọng, giả vờ ho khan vài tiếng. Tú Uyên giật mình nhìn ra, nhìn thấy Bá Tùng trong lòng chẳng ngừa chút nào. Vậy mà cái bản mặt của anh ta cứ nhơn nhơn. Tùng nhìn quanh một lượt, không thấy Quỳnh đâu, liền quay sang Uyên. Ơ, cô em vẫn còn làm việc ở đây sao? Uyên không thèm nhìn người đàn ông cao lớn mà nói. Không làm việc ở đây thì làm việc ở đâu thưa quý khách? Công việc của tôi đang ổn, mong anh đừng có làm phiền. Bá Tùng kéo ghế ngồi xuống và nói. Đấy, chưa gì đã mở cái giọng đuổi khách. Anh cứ tưởng cô em bị đuổi việc rồi chứ. Tú Uyên mỉm cười nói. Vì sao? Tùng nhàn nhã đáp. Thì một người đánh đá, mắng khách xơi xơi, khách ruột đến mà không thèm nhìn, kiểu nhận diện ấy không bị đuổi thì là gì? Tú Uyên chợt nở nụ cười vui vẻ. À, vậy thì anh nhầm to rồi. Chỉ những vị khách thiếu văn hóa, lịch sự mới bị Tú Uyên này cư xử như thế. Người tử tế sẽ được đối đãi tử tế. Bá Tùng chưng hửng. Cô đang nói tôi đấy sao? Tú Uyên vẫn nhẹ nhàng nói. Là anh tự nhận nhé, tôi chỉ nói chung chung thôi. Anh không thấy chị Quỳnh bảo tôi là người mà chị ấy tìm kiếm lâu nay hay sao? Xinh đẹp, giỏi giang như tôi, ai dạy gì mà đuổi chứ? Chị Quỳnh còn muốn mở một chuỗi cửa hàng hoa, nếu muốn đuổi một công sự cốt cán như tôi thì đâu còn là chị Quỳnh nữa. Tùng bật cười trước sự tự tin và miệng lưỡi linh hoạt của cô gái trước mặt. Anh nói. Ừ, gu của Quỳnh dạo này lạ phết nhỉ? Tú Uyên vẫn say sưa ngắm hoa. Không phải lạ mà đúng đắn đấy. Quý khách hôm nay đến đây có phải để mua hoa không? Hay là đến phá đám người khác? Bá Tùng nhìn những bông hoa xinh đẹp rồi nói. Mua chứ, tôi có rảnh thế đâu. Uyên nói một cách mỉa mai. Anh nói thế mà không thấy tự giả vào mặt mình. Người bận rộn thì đâu có thể ngồi nãy giờ ở đây chứ. Tùng á khẩu trước miệng lưỡi của Uyên, rồi chỉ vào lọ hoa cô vừa cắm xong. Đây, tôi lấy giỏ này. Uyên khá ngạc nhiên vì sự lựa chọn nhanh chóng của Tùng, nhưng rồi cô nghĩ chắc lần trước anh ta mua cho người yêu nên cần chọn đúng loại hoa mà cô ấy thích. Còn lần này bởi vì mục đích khác chăng? Mà thôi kệ xác anh ta, miễn là cô bán được hoa, vậy là vui rồi. Uyên trao giỏ hoa cho Tùng và vẫn hỏi câu cũ. Quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản ạ? Tùng rút điện thoại ra, chuẩn bị tư thế bấm chuyển tiền. Tôi chuyển khoản nhé. Đúng là những người có tiền có khác chẳng thèm hỏi giá của giỏ hoa, Uyên nói. Vâng, à, số tiền mà quý khách cần thanh toán là 800.000. Bá Tùng vừa gật đầu, vừa thao tác trên điện thoại, rồi chìa màn hình ra trước mặt Uyên. Xong rồi nhé. Uyên cũng rút điện thoại ra, cẩn thận chụp lại màn hình và nói. Để tôi chụp lát còn gửi báo cáo với chị Quỳnh. Chưa đầy mấy giây sau, Bá Tùng lại chìa trước mặt cô một tin nhắn. Là của chị Quỳnh, thấy anh ta lưu tên, em Quỳnh tìm hoa. Anh đến mua hoa sao? Em nhận được 800.000 rồi nhé, cảm ơn anh. Tú Uyên gật đầu. Vâng, cảm ơn quý khách. Bá Tùng cũng nhắn tin, trả lời Quỳnh rồi cầm giỏ hoa, chuẩn bị ra xe để về biệt thự thăm bố mẹ. Bởi vì cũng đã 2 tuần nay lu bu công việc mà chưa về được. Thế nhưng khi anh vừa tới cửa tiệm, chợt nghe tiếng Uyên ngần ngại nói. À tôi nhờ anh một chút được không? Bá Tùng quay lại, trong lòng trộm nghĩ, cô ta thay đổi thái độ, nói năng nhỏ nhẹ, chắc là lại bày trò gì đấy. Thế nên anh phải phủ đầu trước. Này, từ nãy tới giờ cô móc mỉa tôi chưa đủ sao? Uyên lắc đầu, trong mặt cô lúc ấy có vẻ chân thành. Hay là đang diễn nhỉ? Bá Tùng nói tiếp. Bà nội tôi từng là một diễn viên nổi tiếng. Bá Tùng tôi cũng quen không ít diễn viên đâu. Cô diễn hay thật, không qua được mắt tôi đâu nhé. Uyên bắt đầu cáu. Này, tôi đã bảo là không có diễn, đừng có giở trò, anh có bị gì đấy không? Đúng là với những người không tử tế, nói năng nhỏ nhẹ, rất khó. Tóm lại tôi có việc muốn nhờ anh có giúp hay không? Nói nhanh, tôi không có thời gian. Bá Tùng phì cười. Đây mới chính là con người của cô chứ. Cô nhỏ nhẹ như ban nãy tôi không quen. Dù dịu dàng là bản tính của phụ nữ, nhưng cô lại không có. Tôi ngồi thụp xuống, tiếp tục cầm hoa lên cắm. Thôi, anh đi, tôi không nhờ nữa. Bởi vì có nhờ anh cũng chả có lòng giúp. Loại người xấu xa, chuyện đi mới móc người khác như anh. Không đáng để tôi nhờ. Nói nãy giờ thấy mệt, đi, để tôi làm việc. Thấy điều bộ xua đuổi của Tú Uyên cũng thật đáng yêu, Bá Tùng lại bước về phía cô và nói. Được rồi, tôi chỉ sợ cô lại nói mỉa mai, nên có chút đề phòng thôi. Bây giờ cô nhờ gì? Tú Uyên lắc đầu. Không cần, tôi tự tìm. Bá Tùng ngồi xuống. Thôi, là tôi hiểu nhầm cô được chưa? Tôi là người tốt. Nãy cô có lời nhờ giả, chứng tỏ việc đó trong tầm tay của tôi. Nếu Bá Tùng này không giúp, tôi cũng ái nái lắm. Cô cứ nói đi, mấy khi được giúp người xinh đẹp giỏi giang. Đấy, đến cả câu đồng ý cũng mỉa mai cho, rồi mới gật đầu cơ. Uyên nhăn mặt. Tôi cũng không hiểu tại sao ban nãy lại mở miệng ra nhờ anh. Để đến giờ lại nghe anh mỉa mai như thế không biết. Bá Tùng nhìn cô, ở góc nghiêng, gương mặt cô cũng rất thành tú. Thì chính cô nhận mình như thế, Quỳnh cũng công nhận như thế, rõ ràng là không sai. Đâu phải tôi mỉa mai gì. Tú Uyên thở hát ra một tiếng rồi nói. Việc là thế này, khi tôi ra viện, anh bác sĩ Thiên Dương có đưa cho tôi một chiếc phong bì, nói là bố mẹ anh gửi cho tôi bồi dưỡng. Nhưng mà thực sự không phải vì va chạm với xe của anh mà tôi bị thương, giả lại vết thương cũng không phải nghiêm trọng. Vậy nên tôi có ý định gửi lại số tiền đó. Hôm đó tôi đã lấy một ít trong phong bì để mua điện thoại bởi vì cần liên lạc. Bây giờ nhận lương rồi, còn dư ra một chút, tôi bù vào cho đủ. Nhưng mà tôi không biết địa chỉ nhà cô chú nên mới hỏi anh. Bá Tùng nhìn cô gái trước mặt, có vẻ như cô ta không nói dối. Nếu để lợi dụng tiền bạc nhà anh mà kiếm cớ đến đó, thì Tú Uyên nói việc này với anh làm gì, cứ cầm tiền mà tiêu có đỡ hơn không? Hoặc sẽ tự tìm cách hỏi Quỳnh chẳng hạn. Nhưng mà rõ ràng cô ấy muốn im lặng trả tiền mới hỏi thẳng anh. Tùng không biết bố mẹ anh đưa cho cô ta bao nhiêu, nhưng mà rõ ràng cô gái này có vẻ như không màng đến danh lợi. Tùng nhớ lại những lời nói với Uyên lúc ở bệnh viện thăm cô ấy. Phải chăng bởi vì những lời nói đó mà Uyên tự ái nên càng không muốn đụng chạm gì đến tiền của nhà anh? Bá Tùng nói. Có phải tôi nói hơi quá lời lúc ở bệnh viện nên cô mới thế này không? Uyên cười đáp. Anh có nói gì quá đâu, anh chỉ mạt sát một người vô tội thôi. Nhưng mà kể ra ở địa vị như anh, nghĩ như thế cũng không sai. Tuy nhiên tôi trả tiền bởi tôi không dám nhận những đồng tiền không thuộc về mình. Anh và cô chú không có trách nhiệm gì về thương tích của tôi cả. Anh cũng đã đưa tôi vào bệnh viện, cũng đã cho tôi nằm phòng tốt để điều trị. Như vậy là được rồi. Còn nói như bác sĩ Vương, rằng cô chú hay đi làm từ thiện nên giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Chú hay đi làm từ thiện, tôi cũng không dám nhận bởi vì tôi có gia đình mà, mọi người cũng rất thương tôi. Ngoài kia còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ. Tôi nhận số tiền này cho họ. Bá Tùng gật đầu trước lý lẽ của Uyên. Nếu cô ta nghĩ như thế thật thì quá cao thượng. Và nếu anh không đồng ý, đưa địa chỉ chắc chắn Uyên sẽ áy náy. Thôi thì anh cứ đưa, còn nhận hay không thì tùy bố mẹ anh. Bá Tùng lên tiếng. Được rồi, thực ra thì tôi nghĩ bố mẹ tôi sẽ chẳng nhận lại đâu. Tính hai người đó tôi biết, rất thương người nên việc họ giúp đỡ ai là điều bình thường. Bây giờ tôi đưa địa chỉ cho cô, còn nhận lại hay không, đó là quyền của bố mẹ tôi. Được chứ? Ánh mắt của Tú Uyên sáng rỡ lên. Được, tôi cảm ơn anh. Rồi cô lại cụp hàng mi xuống. Nhưng mà anh đừng có nghĩ là tôi hỏi địa chỉ bởi vì mục đích gì đó nha. Tôi chỉ tới trả tiền thôi. Bá Tùng mỉm cười. Ừ, có hay không thì cũng ở trong người cô, tôi cản sao được chứ. Rồi anh nói Uyên đưa cho anh một tờ giấy. Tùng ghi địa chỉ biệt thự lên đó và cầm giỏ hoa ra về. Tùng đi một lát thì chị Quỳnh về. Thấy mới gần 4:30 chiều, hoa mà khách yêu cầu cũng đã cắm xong. Uyên nói. Chị ơi, hôm nay chị cho em về trước 30 phút có được không? Chị cứ trừ vào lương cũng được. Chị Quỳnh ngạc nhiên bởi vì Uyên rất chăm chỉ, lại tiết kiệm từng đồng. Bởi vì còn lo cho cô bốt và gửi về nhà cho bố mẹ. sao hôm nay cô bé bỗng muốn xin nghỉ và sẵn sàng trừ lương. Em có chuyện gì sao? Có cần đến tiền không? Hay là cô bốt có vấn đề? Uyển lắc đầu đáp. Dạ không phải đâu, em có việc phải làm thôi, bởi vì em bận quá. Chả biết sắp xếp vào lúc nào, nơi này cắm xong hoa rồi em mới dám xin chị ạ. Em sẽ giải thích với chị sau. Chị Quỳnh cười. Ừ, vậy em đi đi, chị không trừ lương đâu, bởi vì em đã làm xong việc rồi mà. Uyên cảm ơn chị chủ dễ tính, rồi ra bến xe buýt gần đó, bắt xe đến địa chỉ mà bá Tùng đưa. Điểm dừng xe buýt, cách biệt thự một đoạn, Uyên đi bộ tới trước ngôi biệt thự bề thế. Cô ngó vào bên trong, thấy chiếc xe của bá Tùng. Đi lúc nãy đang đổ ở sân, vậy là anh ta không cho sai địa chỉ. Cô vội vàng bấm chuông. Nghe tiếng chuông cửa, Vũ Tư vội vàng bước ra, nhìn thấy cô gái trẻ đứng rụt rè trước cổng. Vũ hỏi, cháu tìm ai thế? Uyên cúi đầu chào và nói, dạ bà cho cháu hỏi đây có phải nhà của cô chú Trọng Linh không ạ? Vũ Tư gật đầu. Ừ đúng rồi, cháu đến gặp ông bà chủ sao? Để bà mở cửa, cháu tên là gì để bà vào báo cáo với ông bà chủ luôn. Uyên gật đầu nói, dạ cháu tên là Tú Uyên. Vũ Tư cũng gật đầu rồi nhanh chân đi. Thật ra nếu ở trong nhà, ông Trọng và bà Linh không cho Vũ gọi ông bà chủ đâu, bởi vì họ xem Vũ như người nhà. Vũ chỉ hơn bà Linh 5 tuổi. 10 năm nay, vợ chồng ông Bá Kiền đã có tuổi, nên người giúp việc cũ được bà Linh đưa sang bà ấy, cùng với hai giúp việc nữa, lo cho ông bà ở thành phố A. Vợ chồng bà Linh cũng về đó mỗi tuần. Ở tuổi 90, nhưng mà vợ chồng ông Kiên vẫn tập dưỡng sinh, vui vẻ, như được hồi xuân. Chỉ là họ đi lại khó khăn hơn trước. Ai cũng biết, mỗi người không tránh được mệnh đời, nên còn sống trên đời giờ nào thì hãy vui vẻ, làm những điều có ý nghĩa. Vũ Tư đi mấy phút thì Uyên thấy hai cánh cổng tự động mở ra. Cô chậm chậm bước vào, tay cứ giữ chặt chiếc túi để đỡ choáng ngợp trước khung cảnh như lâu đài cổ tích của ngôi biệt thự. Vừa vào đến sân, cô đã nghe tiếng của bà Linh. Uyên hả con, lâu ngày quá, vào đi. Tú Uyên cúi đầu. Dạ, cháu chào cô. Bà Linh nắm tay Uyên kéo vào phòng khách. Vào đi, sao con tìm được nhà cô chú hay vậy? Cái đợt đó cô chú không có số điện thoại của con, cũng không biết cuộc sống của con thế nào. Rồi chưa đợi Tú Uyên trả lời, bà lại gọi. Chồng ơi, con bé Uyên nó đến chơi nè. Ông Bá Trọng cùng với con trai nghe thấy thế, liền bước xuống. Bá Tùng thầm nghĩ, cô ta đến nhanh thật đấy. Thấy hai người, Tú Uyên nhanh miệng. Dạ cháu chào chú, em chào anh. Bá Tùng lẩm bẩm, hồi nãy mới đánh đá với mình mà bây giờ lễ phép ghê. Bà Linh rót nước trước mặt Uyên rồi nói, con bé lễ phép quá. Rồi nói cho cô nghe, sao con biết nhà cô chú mà đến đây? Uyên chỉ sang Bá Tùng. Dạ con hỏi anh ấy ạ. Ánh mắt của bà Linh lộ rõ vẻ vui mừng. Ồ, hai đứa vẫn liên lạc sao? Vậy mà thằng Tùng chả nói gì với bố mẹ cả. Thế thì tốt quá rồi. Bá Tùng cười. Không sao đâu mẹ yêu quý. Cô ấy làm thêm ở tiệm hoa của bé Quỳnh. Hôm qua, con qua đó mua hoa sinh nhật chị Trang thì gặp cô ấy. Ban nãy cũng đi mua hoa. Và cô ấy hỏi địa chỉ thôi. Ông Trọng à lên một tiếng rồi nói. Vậy là cháu chưa đi dạy ở trung tâm Anh ngữ sao? Uyên nhỏ nhẹ đáp. Dạ cháu làm thêm ở tiệm hoa của chị Quỳnh từ sáng đến 5 giờ chiều. Sau đó cháu đi dạy ở trung tâm Anh ngữ ABC từ 5 rưỡi đến 9 giờ rưỡi. Ông Trọng hỏi tiếp. Như vậy có mệt lắm không? Uyên lắc đầu cười. Dạ không chú ơi, cháu thấy khỏe ra mà. Vợ cháu không đi làm được, mới mệt đấy. Vợ chồng ông Trọng đều bật cười. Bá Tùng thản nhiên nói, bố mẹ yên tâm đi, cô ấy khỏe lắm. Con nói câu nào không ưng thì chửi con sơi sởi cơ mà. Bà Linh quay sang con. Mẹ lạ gì cách nói năng của anh nữa, chọc tức người ta chứ gì. Ai chịu cho nổi, nếu là mẹ, mẹ còn cho dài đường quyền. Chứ nói không thôi là chưa đủ. Tú Uyên bụm miệng cười, Bá Tùng nhăn nhó. Mẹ ơi, cô ta đánh đá lắm, không hiền lành như bố mẹ tưởng đâu. Bà Linh lắc đầu đáp con trai. Đánh đá thì sao? Đánh đá mới tồn tại được ở cái xã hội này chứ. Những kẻ bề ngoài ngọt ngào thảo mai mà trong bụng bồ dao găm xấu xa, kiểu đó mới đáng sợ. Chứ người khẩu xà tâm Phật thì chẳng có gì đáng lo hết. Chả phải còn đang ở cùng với hai người phụ nữ xinh đẹp và đánh đá gần 30 năm nay rồi sao? Cả bố con nữa. Bố cũng lấy một người vợ đánh đá hơn 30 năm rồi đó. Có sao đâu. Chồng nhỉ? Ông Bá Trọng nghe vợ nói thì ậm ừ. Ừ, không sao, không sao cả. Bà Linh nhìn sang chồng. Sao anh chỉ trả lời ậm ừ thế? Ông Trọng lắc đầu. À, không, không. Anh ổn mà, anh ổn. Tú Uyên thầm nghĩ, gia đình này thật vui, giàu có mà cũng thật gần gũi. Nhất là anh chàng Bá Tùng kia, trước mặt cô thì nhân nhân cái mặt, thế nhưng giờ lại tỏ ra rất lịch thiệp và lễ phép. Lòng người thật khó đoán. Uyên ngập ngừng bảo. Dạ thưa cô chú, hôm nay cháu đến đây để gửi lại cô số tiền này. Vừa nói cô vừa móc chiếc phong bì từ trong túi ra, bà Linh ngạc nhiên. Sao thế? Cô chú chỉ cho con một chút để bồi dưỡng thôi mà. Uyên lắc đầu. Cô cứ để con nói. Con có giải thích với anh Tùng là con bị xỉu không phải do anh ấy, nên con không dám nhận số tiền này đâu. Lần đó bác sĩ Vương cứ nằng nặc bảo nếu con không nhận thì cô chú trách anh ấy, nên con phải nhận. Nhưng mà con đã lấy một chút để mua điện thoại, giờ con bù lại đủ rồi con tới gửi cho cô chú. Nếu cô chú khó nghĩ thì cứ dùng số tiền này giúp đỡ người nghèo, chứ con không nhận đâu. Ông Trọng lên tiếng. Có phải Bá Tùng đã nói gì con không? Tùng chưng hửng. Bố à, sao bố cứ nghĩ xấu về con thế? Nhiều lúc con không biết là mình có phải là con trai của bố không đó. Ông Trọng ngã người ra sau ghế thờ ơ đáp. Ừ, bởi vì con nhà Tông không giống lòng cũng giống cánh. Đằng này anh cứ đùa cợt dớ dẫn. Lỡ con bé hiểu nhầm thì sao? Anh chả giống ai cả. Uyên xua tay. Dạ không phải đâu chú ơi. Anh ấy không nói gì cháu hết. Là do cháu tự thấy như thế cơ mà. Bá Tùng nhanh nhẩu. Đấy, bố mẹ thấy chưa? Chính cô ta nói đấy. Ông Bá Trọng liếc con trai. Bờ. Bá Tùng tiêu nghỉu rồi im bặt. Tú Uyên ngạc nhiên nhìn quanh. Ơ, bờ là ai ạ? Bà Linh cười cười. À, đó là tên thân mật ở nhà của anh Bá Tùng đó. Tú Uyên gật gù rồi đẩy phong bì về phía vợ chồng ông Trọng. Dạ, cô chú nhận lại cho cháu nhé. Bà Linh thở hắt ra một tiếng. Cái con bé này. Thôi, vậy giờ không đùn đẩy nữa. Cô chú sẽ dùng số tiền này giúp đỡ mấy em bé lang thang cờ nhỡ. Nhưng mà đổi lại, hôm nay cháu phải ở lại đây dùng cơm tối với gia đình cô chú nhé. Tú Uyên vội vàng xua tay. Dạ không đâu cô ơi, cháu cảm ơn cô chú. Nhưng mà cháu còn phải đi dậy. Bây giờ cháu ra bắt xe về luôn đây. Ông Bá Trọng nói. Cháu đi đến đây bằng xe buýt sao? Vậy để anh Bá Tùng đưa cháu về. Bá Tùng chưng hửng. Gì cơ? Sao thế bố? Cô ấy tự đến thì tự về cho chủ động, có phải hơn không? Tú Uyên cũng vừa đứng dậy đi ra cửa, vừa gật gật. Dạ đúng rồi cô chú, cháu ngồi xe buýt cũng quen hơn ạ. Ông Trọng tỉnh bờ nói. Không sao, hôm nay anh Tùng rảnh mà, cứ để anh ấy chở con về. Còn bà Trúc Linh thì kéo tay Uyên rồi mở cửa xe sát ghế lái, ấn cô ngồi vào. Bà còn nói vòng vào phía trong. Vũ Từ ơi, lấy trái cây mới hái cho con bé Uyên nhé. Dù Tú Uyên ra sức từ chối, nhưng bà Linh vẫn dúi một bịch trái cây sạch cho cô. Còn ông Trọng thì kéo tay Bá Tùng ra sân, rồi hất hàm về chiếc xe. Ông khẽ nói thì thầm vào tai con trai. Chở người đẹp đi về đi. Bá Tùng cười khổ. Bố ơi, cô ta có đẹp gì đâu chứ. Ông Trọng ghé tai con. Tôi tạo điều kiện cho anh kiếm vợ còn gì. Con bé ngoan ngoãn như thế, ăn nói tử tế. Bố chưa nhìn sai người bao giờ. Nếu gây sự thì con biết hậu quả rồi đấy. Bá Tùng xìu mặt. Sao bố cứ gán ghép linh tinh thế ạ? Con có chết cũng không. Ông Trọng không chờ con nói hết câu, dội dàng đẩy Bá Tùng lên xe. Không nhiều lời, ta đang tạo cơ hội cho con tích đức đấy. Nhanh lên. Bá Tùng bước lên xe. Tú Uyên bỗng ngượng ngùng khi thấy anh ngồi vào ngay sát bên cạnh. Rồi để xua tan không gian đó, cô giãy tay chào tạm biệt vợ chồng chú trọng cô Linh và nhìn ra khu vườn đầy hoa cỏ. Bá Tùng cho xe ra khỏi cổng biệt thự và lái về phía tiệm hoa sau khi hỏi địa chỉ nhà trọ của Uyên. Đi được một quãng, anh nhếch môi. Cô cũng lấy lòng bố mẹ tôi giỏi đấy. Tú Uyên đang mải mê suy nghĩ, bỗng giật mình. Gì cơ? Lấy lòng gì? Tùng thản nhiên đáp. Lòng thương. Cô đánh trúng tâm lý ghê cơ. Tú Uyên giận mặt. Việc gì tôi phải lấy lòng ai? Xinh đẹp dễ thương như tôi, gặp được những người tốt bụng như bố mẹ anh thì hợp thôi. Có gì mà anh cứ nói quá lên như thế? Rồi như được nhớ ra điều gì, cô hỏi. Này, anh đi với tôi thế này, lỡ người yêu của anh thấy có ghen không? Bá Tùng ngạc nhiên. Ghen? Người yêu nào? Uyên chù môi. Anh nhiều người yêu quá nên không nhớ hết tên sao? Cái cô tên Cẩm Trang gì đó, cùng ngày sinh với anh đấy. Hóa ra là cô nghĩ Cẩm Trang chính là người yêu của anh. Bá Tùng lắc đầu nói. Phụ nữ các cô thật phức tạp quá. Ghen phải trả tuông. Uyên cười. Thì cô ấy yêu nên mới ghen. Mà tôi thấy anh có cái gì ngoài mã đẹp trai và giàu có đâu chứ? Bá Tùng phì cười. Hai yếu tố ấy là đủ rồi. Uyên lắc đầu. Không, tôi cần một người tốt bụng, biết quan tâm. Chứ đẹp trai mà mài ra làm nhân cách được đâu. Xe vừa đến tiệm hoa, Uyên nói. Dừng đi ạ, ngõ nhà tôi nhỏ, tôi đi bộ vào trong. Bá Tùng dừng xe, Uyên quay sang anh. Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé, tôi đang vội nên mời anh uống nước sau. Bá Tùng liếc nhìn cô. Cô tưởng mời tôi uống nước dễ lắm ạ. Ok, vậy thì càng khỏe. Cô nhanh chân đi vào ngõ nhỏ sát tiệm hoa trước con mắt ngỡ ngàng của Bá Tùng. Nhưng còn chưa đến cổng dãy trọ, Uyên giật mình bởi một giọng nói chanh chua vang lên. Ê, con kia dừng lại. Tú Uyên nghĩ rằng cái giọng chua lè đó chẳng phải gọi mình đâu, bởi vì cô làm gì có bạn bè nào ăn nói sức sược thế kia. Nhưng mà lúc này trong ngõ có ai ngoài cô và cái người đó đâu. Ban nãy Uyên bước vào ngõ thì vắng tanh. Giờ này mọi người đi làm chưa về cơ mà. Thế nên Uyên mặc kệ, vẫn nhanh chân về phía nhà trọ. Tuy nhiên mới đi thêm được một bước, cái giọng chanh chua kia lại vang lên. Mày điếc sao? Con nhỏ cầm túi xách màu xanh kia, đứng lại đó. Y da, có đứa nào mà túi xách cũng giống màu với mình thế nhỉ? Chắc phía sau có người khác đeo túi xanh trùng hợp mà thôi. Cứ kệ đời đi, mình còn biết bao nhiêu việc phải làm. Cánh cổng trọ đã hiện ra trước mắt Uyên. Thì chất giọng ấy vẫn dội đến tai, khiến cho Uyên cảm thấy ghê hồn. Ai cho mày đi với anh Tùng hả? Thông tin này có vẻ liên quan đến Tú Uyên. Không lẽ trùng hợp tới cả tên người đàn ông đi cùng? Uyên thử dừng chân, nhìn lại. Phía sau cô chỉ có duy nhất một người. Có thể chính là chủ nhân của chất giọng trời phú ấy. Uyên tò mò hỏi. Cô gọi tôi sao? Cô gái đó cao như người mẫu, ăn mặc sành điệu, trên tay cầm một giỏ hoa. Hoa này cô mới cắm lúc chiều đấy mà. Vậy là cô ta vừa tiệm hoa của chị Quỳnh đi ra. Cô ấy tiến tới mấy bước trước mặt Uyên. Chân bước đi, khi như đang đi catwalk. Không khéo là người mẫu thật chứ chẳng đùa. Không gọi cô thì gọi ma sao? Có ai ngoài cô và tôi ở đây? Uyên nhún vai. Tôi xin lỗi nhé, tôi không quen biết cô. Những người tôi biết cũng chả có giọng nói như cô. Cho nên tôi cứ tưởng có ai khác. Cô gọi tôi làm gì thế? Cô ta trợn mắt lên. Khiếp, cái mặt trông cũng ổn đấy. Nhưng mà khi mắt trợn ngược lên thì y như phù thủy. Tôi hỏi cô, ai cho cô ngồi lên xe của anh Bá Tùng? Thì ra là cô ta ghen. Hay đây chính là Cẩm Trang, người yêu của anh ta. Nhưng mà theo cái cách nói của anh ấy thì người yêu anh ta không ghen cơ mà. Uyên khoanh tay trước ngực, nhìn lên hình ảnh cao cao và nói. Cô là ai? Cô ta nhếch môi. Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Từng đó đã đủ tư cách nói chuyện với cô chưa? Uyên thủng thẳng đáp. Chưa. Cô gái xinh đẹp ấy vừa trợn mắt vừa chỉ tay vào mặt Uyên. Cô, cái loại nhãi ranh dám quyến rũ chồng người khác, đã không thấy xấu hổ lại còn lên mặt sao? Uyên chỉ cao đến cầm cô ta thôi, nhưng mà Tú Uyên này dù không cao vẫn khiến người khác phải chống mắt lên mà nhìn nhé. Cô dên mặt lên. Cô nói đủ chưa? Đủ rồi hay chưa đủ thì cũng giỡn tay lên mà nghe đây. Thứ nhất, tôi không biết rõ cô là ai, nên không có trách nhiệm phải trả lời những câu hỏi của cô. Thứ hai, cô lấy cái gì để chứng minh là vợ của anh Bá Tụng? Anh ta đã có vợ đâu? Thứ ba, tôi là người có học, tôi tự cho bản thân mình cái quyền không trò chuyện với những kẻ thiếu văn hóa. Nghe Uyên nói một tràng, cô gái kia hơi sững lại. Hóa ra con nhỏ này cũng ghê gớm phết. Cô ta quát. Mày có biết tao là ai không? Uyên mỉm cười. Thế cô có biết tôi là ai không? Thấy cô gái trước mặt bắt đầu hoang mang, Uyên lè lưỡi. Là ai thì kể xác nhà chị. Cái loại người không biết người ta là ai cũng kêu lại như đúng rồi. Đừng thấy tôi xinh đẹp mà bày đặt dở trò nhé. Thôi, cô đứng đây ăn năn một mình đi. Tôi bận lắm, không có thời gian đôi co với cô đâu. Nói xong, Tú Uyên quay ngoắt người đi. Vừa đi, vừa huýt sáo, cô gái kia lại tức đến tím cả mặt mũi, giẫm chân thình thịch, rồi nghiến răng nghiến lợi gào lên. Còn khốn, tao sẽ không để yên đâu. Đừng có dại mà động đến Bá Tùng của tao. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Quý vị hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn nút subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 19:45 ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối an lành.